Chương 211, Sẽ Lì A, cầu toàn đà tờ HNG. Nơi nào đó, Sẽ Lì A muội muội, đây là ca ca của ta Giang Nam. Tiểu Lục nhẹ giọng nói. Sẽ Lì A nhẹ nhàng mà nhìn Giang Nam liếc mắt, thân thể lại theo bản năng kể Tiểu Lục. Giang, Giang Nam, ca ca ngươi tô tờ, ta go ý Sẽ Lì A. Ngươi tô tờ Giang Nam phóng phật đang đối mặt một cái cực kỳ dễ dàng phá toái thủy tinh giống nhau, thanh âm kéo rất thấp. Khách khí một câu, Giang Nam cấp bách vội vàng nói rằng, Sẽ Lì A, ngươi có thế để cho ta tiến nhập các ngươi chỗ ở sao? A nghe được Giang Nam nói, Sẽ Lì A có vẻ vô cùng kinh ngạc, lung lay đầu nhỏ, không phải, không có ý tứ, ngoại trừ tinh linh tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể vào tinh linh bí cảnh. Sẽ Lì A, ta có chuyện ắt phải làm đến các ngươi tinh linh địa phương sở tại. Cho nên, ngươi cần phải nói cho ta biết tiến nhập tinh linh bí cảnh phương pháp. Giang Nam trầm giọng nói, Sẽ Lì A dường như chưa từng nghe qua nặng như thế giọng của, thân thể kìm lòng không đặng lui về sau vài cái, một đôi đại ánh mắt bên trong nước mắt loè loẹ. Rất rõ ràng, Sẽ Lì A bị Giang Nam dọa sợ không nhẹ. Kaka, ngươi hù được người ta. Tiểu Lục nho nhỏ trắng Giang Nam liếc mắt, tay nhỏ bé cầm Sẽ Lì A, Sẽ Lì A muội muội, không có chuyện gì à, Kaka hắn không phải người xấu. Ngươi có biện pháp nào lời nói? Cũng xin nói cho chúng ta biết được không? Tiểu Lục lời nói làm cho Sẽ Lì A nước nở cái mũi nhỏ, ánh mắt khiếp khiếp nhìn một chút Giang Nam, thực sự không thể nói cho các ngươi biết, hơn nữa, coi như ta nói Giang Nam ca ca cũng không vào được. Không có tinh linh tộc tộc trưởng thừa nhận, hắn liền phía ngoài kết giới đều không thể tiến nhập gì nói, Sẽ Lì A dường như nghĩ tới điều gì, rồi lại dừng lại. Chứng kiến Sẽ Lì A biểu tình, Giang Nam cùng Tiểu Lục trong lòng hơi động. Sẽ Lì A muội muội. Ngươi có biện pháp rồi sao? Tiểu Lục nhẹ giọng hỏi. Ân, Sẽ Lì A đầu tiên là điểm một cái đầu nhỏ tiếp lấy lại lung lay đầu nhỏ. Bất quá, Tiểu Lục tỉ tỉ, biện pháp này cực kỳ khó khăn. Giang Nam ca ca hắn không nhất định có thể hoàn thành. Có thể hay không sau khi hoàn thành nói, ngươi có thể trước tiên nói một chút về là điều kiện gì sao? Giang Nam thanh âm hòa hoãn. Long nhân chi tháp, thiên duy cự thú, không trung chi sâm, Sẽ Lì A nhỏ giọng nói. Cái này ba cái địa phương ở lại ba cái rất lợi hại lĩnh chủ quái vật, bọn họ đã từng sát hại không ít tinh linh. Tộc trưởng nói qua, nếu như ai có thể bắt bọn nó toàn bộ đánh chết, tương hội tại năng lực có thể đạt được trong phạm vi thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Bất kể là trang bị hay là chức nghiệp ẩn, đều có thể giao phó hắn. Long nhân chi tháp, thiên duy cự thú, không trung chi sâm, Giang Nam thấp giọng nhỉ non một câu, ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Coi như cái này ba cái địa phương là luyện ngục bản tồn tại, mình cũng nhất định phải hoàn thành. Giang Nam không nghĩ tới, tinh linh tộc nhanh như vậy tiểu gia phát hiện. Đã như vậy, chính mình nhất định phải đạt được tinh linh thánh thủy mỗi ngày, phải sống tiếp đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá, rào rào một đạo tiếng nước vang lên, kèm theo một tiếng yêu kỳ đều ý hô. Ca ca thúi, ngươi làm sao vào được? Tiểu Lục nhìn Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng, ngươi mau đi ra à. Không thấy được nữ hải tử ở chỗ này tắm cây táo nha. Tiểu Lục giọng nói, thấp không thể thấp nữa. Như vậy trạng thái, ai sẽ đi ra ngoài a? Đây không phải là tỏ rõ, khiến người ta phạm tội nha. Hắc hắc, Giang Nam lộ ra cười xấu xa, lo lắng nói, ta đương nhiên biết, chính là bởi vì biết ta mới qua tới. Tiểu Lục muội muội, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cho ta sao? Ô Giang Nam nói làm cho Tiểu Lục phát ra con mèo nhỏ một dạng nức nở. Một lúc lâu truyền đến gần như không thể nghe thấy thanh âm, là ca ca nói ta nguyện ý nghe được. Tiểu Lục lời nói, Giang Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi chính mình trang bị. Tiểu Lục, ngươi cũng thấy đấy, thế giới hiện thật bởi vì Tiểu Liên cùng mỗi ngày, ta chính là có lòng cũng vô lực ở đâu. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là ở trong game trước thu phở ợt bở lụ. Cái gì phở ợt bở lụ, ca ca ngươi xấu lắm ngươi. Tiểu Lục trắng Giang Nam liếc mắt. Mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện Giang Nam đứng sừng ở trạng thái chiến đấu vũ khí, A Tiểu Lục phát ra một tiếng thét chói tai, như vậy lại, thực sự có thể chứ? Giang Nam đi tới Tiểu Lục bên người, ánh mắt ôn nhu, Tiểu Lục, năm đó tiếc nuối, cần chúng ta hiện tại bù đắp. Ta phát thệ, ta cũng sẽ không bao giờ đem ngươi từ trong tay của ta thả đi. Coi như là thần tới, cũng vô pháp mang đi ngươi. Kaka nghe được Giang Nam nói, Tiểu Lục cảm động xui xẻo xôn xao sao vương lạc. Có một câu nói này, coi như vì Giang Nam đi tìm chết nàng biết cười lấy đi. Được rồi, đừng khóc lạc, chúng ta nhanh lên làm việc ga Tiểu Lục, nếu như có thể mà nói, Tiểu Lục thật muốn một cước đạp chết Giang Nam. Ô hoa ca ca, đau quá. Tiểu Lục nhìn một chút bị công kích địa phương, nước mắt rớt ra, nhưng là Tiểu Lục thật vui vẻ, rốt cục là ca ca. Nhìn Tiểu Lục lê hoa đái vũ bộ dáng khả ái, Giang Nam có chút không nỡ. Tiểu Lục, có lỗi với ta quá xung động, đáng tiếc là, Giang Nam lời còn chưa dứt liền bị Giang Nam bù miệng. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.